Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1627. Chương 1627. Quét ngang. Bành, nguyên bản liền thụ thương linh xà bộ tộc thiên tài, ngực bị Bạch Vũ Triết đá một cước, lập tức hung hăng đập xuống đất, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trở nên yếu ớt, đã mất đi sức chiến đấu. Suy, một vị cuồng sư bộ tộc thiên tài, bị Bạch Vũ Triết một thương xuyên qua ngực, nếu như không phải Bạch Vũ Triết thủ hạ lưu tình, trái tim đã bị xuyên thủng. Bất quá loại thương thế này, cũng đã đủ hắn nằm lên mấy tháng. Đây chính là thần khí thanh hồng thương tạo thành tổn thương. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết trong tay thanh hồng thương nhanh chóng thay đổi, hình thành một mảng lớn huyễn ảnh, vô số thương ảnh bao phủ tất cả mọi người, dù là ngay cả bằng phi linh đều không thể phân biệt đến cùng những cái kia là thật, những cái kia là giả. Thần khí tự thân tuyệt chiêu, thanh hồng huyễn ảnh, keng, keng, keng, phốc phốc, phốc phốc, các loại thanh âm liên tiếp xuất hiện, mỗi người đều có ngăn lại mấy phát, nhưng là mỗi người đều không thể lực đem tất cả công kích ngăn cản. Thực tế là số lượng quá nhiều, tốc độ quá nhanh, nháy mắt sau đó, cũng chỉ có bằng phi linh còn bảo trì phi hành trên không trung tư thái. Những người khác trên người tất cả đều thêm ra mấy cái huyết động. Máu tươi chảy đầm đìa không ngừng. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nơi nào còn có bao nhiêu sức chiến đấu. Cho dù là bằng phi linh, kỳ thật trên thân cũng có mấy chỗ vết thương. Bất quá hắn thực lực dù sao muốn so những người khác lớn mạnh một chút. Cho nên lẩn tránh so sánh kịp thời. Thương thế còn không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng là bằng phi linh lúc này cũng đã bị hù sợ. Bạch Vũ Triết sức chiến đấu thực tế thật đáng sợ, vượt xa hắn tưởng tượng. Hắn cảm thấy cuồng sư cùng xà độc phong mấy cái quả thực chính là hỗn chứng. Cái này rõ ràng chính là tại hố hắn. Hắn lúc này rõ ràng đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng không có đến đây dừng tay. Hắn lúc này nương tay, những người này tất nhiên một mà tiếp tìm hắn gây chuyện. Không cho cái hung hăng giáo huấn, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình đến cỡ nào nhân từ nương tay. Bạch Vũ Triết ánh mắt nhìn về phía bằng phi linh, một vòng thanh quang từ ánh mắt của hắn bên trong hiện lên, sau đó nháy mắt biến mất. Mà kia vô ảnh sức mạnh tinh thần vô hình cũng đã tiến vào bằng phi linh trong óc. A, chính tinh thần có chút hoảng hốt, bằng phi linh lập tức cảm giác trong đầu truyền đến vô cùng kịch liệt nhói nhói, để hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. Hai mắt xích hồng, miệng mũi còn có mắt sừng ở giữa có máu tươi không ngừng chảy ra. Căn bản là không có cách tiếp tục bảo trì tại không trung. Thân hình nhanh chóng hạ lạc. Hô, nhưng mà Bạch Vũ Triết vẫn không có muốn thả qua hắn ý tứ. Thanh hồng thương bị hắn xem như côn bổng đồng dạng đối bằng phi linh nện xuống. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không nện đầu của hắn. Nếu như bị thần khí dạng này vào đầu nện một chút, dùng Bạch Vũ Triết thực lực, hoàn toàn có thể để cho đầu hắn nở hoa. Bành, một thương này nện ở bằng phi linh trên vai phải, trực tiếp đem hắn toàn bộ vai phải đều đập sụp đổ xuống. Bên trong xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái, thậm chí có vài chỗ bị vỡ nát gãy xương. Bằng phi linh trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi, đem toàn bộ trước ngực đều nhuộm đỏ, cả người đập xuống đất, đem kiên cố vô cùng mặt đất đều ném ra một cái hố cạn. Rốt cuộc không đứng dậy được. Tốt, các ngươi chiến bại, thứ ở trên thân ta thu. Bạch Vũ Triết từ không trung hạ xuống, từ bằng phi linh bắt đầu, binh khí cùng chữ vật khí tất cả đều tịch thu, từng cái đi qua, cho dù những cái này thiên tài muốn phản kháng, cũng căn bản không có cách nào phản kháng. Bạch Vũ Triết, ngươi hỗn trướng, vô sỉ, ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Người chết không yên lành. Năm người này cả đám đều tức giận đến nổi trận lôi đình. Chửi ầm lên, liền cho phép các ngươi đến cướp ta đồ vật sao? Ha ha, đừng quá để ý mình. Liền các ngươi những vật này, ta còn chướng mắt, muốn lấy về, tìm các ngươi bậc cha chú tổ tông tới đi. Bạch Vũ Triết rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, thu hồi đồ vật liền muốn rời khỏi. Mà đúng vào lúc này, Ngưu Ma Thánh Giả từ không trung nhanh chóng bay tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?